Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Hoa U Nguyệt đều kinh hãi. Chứng kiến kỳ tích thời khắc, nghe được Dương Chân lời này, ở đây tất cả mọi người cười. Không biết vì cái gì, hiện tại đám người đã không có chế nhạo Dương Chân hứng thú. Dương Chân cái này hiếm thấy lại có thể tại Trường Nguyệt lâu trong mật thất bổ một tấm trầm hoa mộc bàn để nướng thịt, hơn nữa còn là ngay trước nhiều tu sĩ như vậy trước mặt. Thế mà ăn như gió cuốn một trận cơm, càng là kém chút trực tiếp đi ngủ. Bây giờ đám người cũng coi là hiểu rõ Dương Chân trong miệng trực tiếp là có ý gì. Thế nhưng là cũng minh bạch Dương Chân gia hỏa này tính cách. Hắn chỉ sợ sẽ là vì khôi hài mà đến. Đến mức lĩnh ngộ lăng không hư độ. Chứng kiến kỳ tích, đám người chỉ muốn nói với Dương Chân một tiếng: ta tin ngươi con rùa rùa. Bây giờ Dương Chân cuối cùng là muốn chân thật lĩnh ngộ lăng không hư độ. Mặc dù tất cả mọi người biết Dương Chân căn bản là lĩnh ngộ không được, thế nhưng có chút hiếu kỳ Dương Chân đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Trước đó cái kia chết bất đắc kỳ tử gia hỏa thiên phú quả thật không tệ, lại có thể tại mật thất bên trong ngây người gần một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ sau đó mới đột nhiên kêu rên một tiếng thổ huyết mà chết. Một điểm dấu hiệu đều không có. Hiện tại Dương Chân ở bên trong lĩnh ngộ lăng không hư độ. Mặc dù hoa lâu chủ ở đây, nhưng nếu như Dương Chân hay là giống trước một cái tu sĩ một dạng, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ sợ cũng liền hoa lâu chủ đều cứu không được tính mạng của hắn. Vừa nghĩ như thế, lòng của mọi người cảnh triệt để bình phục lại, thậm chí có không ít người đều có chút là Dương Chân cảm thấy tiếc hận. Dương Chân mặc dù vô sỉ xảo trá lại hỗn đản, thế nhưng là hắn cũng không phải là cái gì ác nhân. Trọng yếu nhất chính là, nếu là hắn chết rồi, loại kia tự nhiên thịt dê chẳng phải là không ai sẽ. Dược lão muốn nói lại thôi nhìn xem Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt tự nhiên biết Dược lão muốn nói cái gì. Gật đầu nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe nói như thế, Dược lão cuối cùng là yên lòng. Có Hoa U Nguyệt xuất thủ, lại thêm hắn luyện chế đan dược, chỉ cần Dương Chân không chết, hơn phân nửa liền có thể cứu trở về. Nhìn thấy Dương Chân quả nhiên ngồi tại lăng không hư độ khắc đá trước mặt, mọi người tại đây không tự chủ nín thở, một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Chân. Mặc dù không có báo cái gì hy vọng, mọi người vẫn là hy vọng có thể từ trên người Dương Chân nhìn ra chút vật gì. Đốn ngộ loại chuyện này ai cũng không nói được. Có lẽ Dương Chân không thể thành công lĩnh ngộ, thế nhưng là vạn nhất có người có thể từ Dương Chân lĩnh ngộ lăng không hư độ thời điểm đốn ngộ ra một ít gì đó, nói không chừng liền có thể triệt để lĩnh ngộ lăng không hư độ. Dương Chân từ khi tiến vào mật thất sau đó, còn không có tận lực đi xem qua khắc đá bên trên nội dung. Bất quá dù là chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng từng để hắn có một sát na hoa mắt thần mê. Biết lăng không hư độ này kinh khủng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hít sâu một hơi, đem tâm thần thu liễm trở về, buông lỏng sau đó, Dương Chân bỗng nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào khắc đá câu nói đầu tiên bên trên. Sau đó nhanh chóng đem khắc đá bên trên nội dung nhìn một lần. Sau đó nhắm mắt lại, khắc đá bên trên võ kỹ quả nhiên như truyền ngôn nói. Chỉ là võ kỹ 9 thành nội dung, bất quá cho dù là 9 thành nội dung, cũng đủ để có thể làm cho người nắm giữ loại vũ kỹ này. Điều kiện tiên quyết là có thể lĩnh ngộ trong đó đại đạo. Oanh, trong đầu khắc đá bên trên nội dung trong nháy mắt liền vỡ ra. Tại Dương Chân thể nội điên cuồng phun trào, phảng phất giống như đại dương mênh mông lao nhanh không ngớt. Dương Chân toàn thân rung mạnh, chỉ là trong chốc lát, liền bị cái kia cuồng bạo đại đạo hồng sướng chấn mộng. Thần thức trong không gian, từng đạo kinh khủng thiên đạo hồng sướng kinh thiên động địa. Phảng phất muốn xuyên qua toàn bộ thiên địa một dạng, cái kia đinh tai nhức óc thiên âm để Dương Chân suýt nữa khó có thể chịu đựng. Đều bị Dương Chân cắn răng kiên trì xuống tới. Kỳ thật Dương Chân trạng thái cùng trước đó cái kia lĩnh ngộ lăng không hư độ mà chết bất đắc kỳ tử. Tu sĩ bất đồng, tu sĩ kia sở dĩ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Hoàn toàn là bởi vì hắn là một câu từng bước lĩnh ngộ. Mà Dương Chân loại này lập tức đem tất cả nội dung đều nhớ kỹ cùng một chỗ lĩnh hội tình huống. Chỗ phải chịu thống khổ cơ hồ là chết bất đắc kỳ tử tu sĩ mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Nếu như không phải Dương Chân tu luyện cổ tượng lôi ngự thể tiếp cận viên mãn. Dương Chân huyết mạch trong cơ thể chỉ sợ cũng sẽ ở vừa mới trong nháy mắt đó bạo liệt. Dù là như vậy, Dương Chân thân thể cũng bắt đầu lay động. Một cỗ lao nhanh khí huyết như trường long gào thét. Tại thể nội điên cuồng vận chuyển lại. Trong lúc nhất thời, Dương Chân thân thể đang kịch liệt run rẩy, huyết nhục phồng lên ở giữa dọa người vô cùng. Loại tình huống này triệt để đem ngoài mật thất quan sát đám người giật nảy mình. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem lâm vào trong thống khổ Dương Chân. Hai mặt nhìn nhau phía dưới có chút mờ mịt. Sau một lát, liền có tu sĩ khinh thường cười nhạo một tiếng. Ta coi là Dương Chân thiên phú muốn so trước đó tu sĩ kia tốt một chút. Không nghĩ tới thế mà chênh lệch nhiều như thế. Đúng vậy a, vô luận Dương Chân lại như thế nào nhảy thoát. Một khi chân chính bắt đầu lĩnh ngộ lăng không hư độ. Liền hoàn toàn bạo lộ ra. Loại thiên phú này, thật không biết hắn từ đâu tới tự tin dám nhận nhiệm vụ này. Đám người nghị luận ầm ĩ. Phần lớn đều là khịt mũi coi thường, thậm chí có người phẫn uất không chịu nổi, một mặt tức giận nhìn xem Dương Chân, chẳng lẽ chúng ta lãng phí một cách vô ích thời gian dài như vậy? Liền vì nhìn tiểu tử này một lĩnh ngộ liền chết bất đắc kỳ tử. Dạng thiên phú này, đoán chừng Hoa Lâu chủ liền cứu đều chẳng muốn cứu. Đáng chết, tính toán thời gian. Thủy Linh Quốc cùng Đại Cương Quốc tu sĩ lập tức liền muốn tới Đại Yên Thành. Sớm biết Dương Chân thiên phú thế mà kém đến trình độ như vậy. Liền không tới, đi thôi, nói không chừng lúc này đi qua. Còn có thể thấy lân cận quốc đạo hữu phong thái. Nghe nói lần này tới tất cả đều là có được cực cao tư chất ngút trời kỳ tài. Đó còn cần phải nói. Nghe nói Vô Tâm Tông Tăng Bích Thư cùng Vạn Hoa Cốc Sư Phi Tuyết đều tự mình tới trước. Cái gì? Bọn hắn đều tới. Một tên khác tu sĩ khiếp sợ nói ra. Vậy còn chờ gì? Cùng Tăng Bích Thư cùng Sư Phi Tuyết so sánh. Dương Chân đơn giản chính là thứ cặn bã a. Trong đám người, Hoa Ung Nguyệt hai đầu lông mày cũng toát ra thần sắc thất vọng. Ngay tại lúc đây là, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, làm xa ở dưới ríu rít môi cũng hơi mở ra, hiển nhiên khiếp sợ đến cực điểm. Ông, một tiếng phảng phất giống như thiên địa oanh minh thanh âm truyền đến. Chấn kinh ngoài mật thất tất cả mọi người, đám người hãi nhiên ngẩng đầu hướng về vù vù phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lập tức lấy làm kinh hãi, vù vù phương hướng âm thanh truyền tới, chính là màn nước bên trong Dương Chân thân thể bạo phát đi ra. Lúc này, Dương Chân như cũ duy trì ngồi xếp bằng động tác kia. Chỉ là tại Dương Chân trên thân, lại chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt thanh sắc quang mang. Ngay từ đầu, cái kia chói mắt thanh sắc quang mang vẫn chỉ là vờn quanh tại Dương Chân chung quanh thân thể. Mờ mịt ba động ở giữa, phảng phất màu xanh sương mù tầng mây một dạng, để Dương Chân thân thể nhìn qua tựa như ảo mộng đồng dạng. Đám người con mắt không khỏi vượt trừng càng lớn, miệng cũng kìm lòng không được mở ra, duỗi cổ mắt không chớp nhìn xem Dương Chân khí tức trên thân. Cỗ khí tức này, chính là trong truyền thuyết lăng không hư độ thi triển ra nguyên khí ba động. Thế nhưng là cái này sao có thể? Dương Chân từ bắt đầu lĩnh ngộ lăng không hư độ liền đã bày biện ra không chịu nổi cái kia đại đạo quán thể kinh khủng áp lực, lúc này mới qua thời gian mấy hơi thở, liền lĩnh ngộ thành công. Không đúng, đám người tâm thần run lên, trong truyền thuyết lăng không hư độ loại này thượng thừa thân pháp, có thể trên không trung tùy ý biến ảo thân hình, chẳng những thân ảnh quỷ dị muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.